Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero, chiều nay muốn tiếp đái đoàn đại biểu. Lễ phục cung đình hàng ngày, nhưng đổi chiếc áo choàng nhung thiên nga màu lam kia đi. Màu lam, đó là màu xanh lá cây. Ngươi là người Moniu phải không? Năm đó bị thương dẫn đến mù màu. Hiện tại vẫn chưa tốt lên sao? Một lang kỵ xấu hổ cúi đầu. Lang kỵ thứ hai lập tức kéo ra một chiếc áo choàng màu lam. Và tự tin giơ ngón cái lên. Nero, đó là chất liệu vải mưa. Ta nói là vải nhung lông thiên nga. Hội nghị ngự tiền buổi sáng cũng không mấy thuận lợi. Căn cứ quy trình thăm dò khu vực phóng xạ, để tránh bức xạ gây tổn thương quá lớn cho cơ thể người. Đội viên đầu tiên của nhóm thăm dò di tích chủng tộc sắp phải trở về Vương Đô. Thay phiên cho nhóm thành viên thứ hai đi trước, Diệp Tư Đình và những người khác sẽ mang về một lượng lớn tài liệu về chủng tộc. Nero muốn nhân cơ hội này, chính thức thành lập tiểu tổ ứng phó khủng hoảng chủng tộc. Ít nhất không đến mức phải một mình chiến đấu. Thế nhưng tại hội nghị ngự tiền, hai thành viên chủ chốt tổ ứng phó mà hắn đã mặc định trong lòng đều rõ ràng không ở trong trạng thái tốt. Heydrich bề ngoài vẫn gật đầu, lắc đầu, đưa ra kiến nghị về các chương trình nghị sự. Trong mắt các đại thần thì không khác gì ngày thường, nhưng trong mắt Nero, tất cả những lời hắn nói đều kém xa trình độ thực sự của một nguyên soái đế quốc. Asacha thì càng không cần phải nói. Hắn quản lý việc mộ binh và huấn luyện các quân đoàn mũi nhọn của đế quốc. Đến lượt hắn, hắn quả thực sẽ nghiêm túc lên tiếng. Nhưng một khi chương trình nghị sự không nằm trong phạm vi quyền hạn của hắn, hắn liền rũ mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Cả người bắt đầu bần thần. Nero ẩn nhẫn mà nghiến răng, giơ tay ra phía sau câu đầu ngón tay, vốn định ra ám hiệu để Bạch Lang Kỵ trực tiếp ôm mình đi, thể hiện thái độ thất vọng của mình, nhưng chờ mãi không thấy gì. Hắn nghiêng đầu đi, mới cùng đầu sói áo giáp đen bên cạnh nhìn nhau, đối phương không hiểu ám chỉ của hắn. Vẫn đang nghiêng đầu sói, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Quả thật nên cho các ngươi đi một chuyến thánh cung. Nero cười lạnh, bốp, một tiếng ném bút quang tử lên bàn hội nghị. Ít nhất các ngươi sẽ biết, cuộc họp này thật sự còn không bằng việc nuôi nai con với thánh tử điện hạ. Ít ra việc sau còn có chút ý nghĩa. Hệ thống, tít tít, Asacha, Heydrich, cảnh báo giá trị thù hận tăng vọt. Nero, phiền chết mất, đám đàn ông vô dụng này. Cũng chỉ còn lại Diệp Tư Đình ở xa trong di tích chủng tộc. Như một làn gió xuân tươi mới, Diệp Tư Đình mỗi ngày bận rộn ở căn cứ nghiên cứu khoa học di tích. Vẫn luôn nhớ định kỳ gửi video thông tin cho Nero, báo cáo kết quả công việc. Buổi chiều, sau khi tiếp đón xong đoàn đại biểu, Nero liền theo lịch trình chấp nhận yêu cầu tiếp kiến của Diệp Tư Đình. Biểu cảm của hắn được tôi rèn. Dù nội tâm có bực bội đến đâu, đoàn đại biểu hay thành viên cung đình vĩnh viễn chỉ có thể thấy một quân chủ bình tĩnh, cơ trí, nói một không nói hai. Nhưng Diệp Tư Đình khi video vừa mở ra, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dường như vốn định mở ra màn hình chiếu cạnh bên, chuẩn bị giải thích cho Nero tình báo chủng tộc thu hoạch được hôm nay. Nhưng tay duỗi ra đến nửa chừng, dừng lại một chút. Vẫn thu về, thư ký quan tóc bạc đứng dậy, đóng chặt cửa phòng, sau khi đảm bảo không có ai sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện này. Hắn mới trở về ngồi xuống, ánh mắt mỉm cười nhìn Nero. Sao vậy, Nero, trông có vẻ không vui lắm, ai đã bắt nạt em? Khóe môi đang căng chặt của tiểu hoàng đế khẽ run rẩy. Giọng điệu và thần thái này là điều mà hắn đã từng quen thuộc nhất. Đột nhiên xuất hiện vào khoảnh khắc này, quả thực có chút phạm quy, mà Diệp Tư Đình không bỏ qua sự thay đổi rất nhỏ trong thần thái của hắn. Hắn vẫn cười khanh khách, vẻ mặt rất không có cá tính, nhưng ánh mắt lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo. cảm giác áp bức nặng nề hiện rõ. Là ai vậy? Không có ai cả, Nero nói, ánh mắt chuyển sang lịch ngày ảo trên mặt bàn. Thời gian thay ca của đội thăm dò sắp tới rồi. Đúng vậy, bệ hạ, thần đã sắp xếp công việc bàn giao ổn thỏa, đảm bảo tiến độ không bị ảnh hưởng. Đầu ngón tay Nero vẫn liên tục gõ gõ mặt bàn. Diệp Tư Đình sẽ biết cách nắm giữ đúng mực mối quan hệ quân thần và thân hữu. Điều này có thể thể hiện qua cách xưng hô của hắn. Mà Nero biết, đáp lại hắn, lẽ ra phải giống một quân chủ mà ra lệnh rõ ràng. Kiểu như, nếu không có gì cần thiết phải ở lại, hãy sớm trở về kinh đô. Nhưng ngón tay của thiếu niên hoàng đế gõ gõ đến cuối cùng. Vẫn nhụt chí như vậy rời mắt đi, dùng giọng nói rất nhẹ, lại có chút ngượng nghịu mà nói. Vậy ngươi có thể về sớm một chút không? Cách chương.